Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Lão Hoàng ăn thiệt thòi. Sau 5 ngày, Ma Thập Tam quý phủ, Ma Thập Tam ngồi ở trên bảo tọa, ngồi bên cạnh Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng, các ngươi lần này mưu phản, ta là giúp các ngươi chống đỡ. Nhưng, các ngươi trước đó ám sát Ác Hoàng. Nhưng không có đối ta báo cáo chuẩn bị. Làm hại ta lần này chật vật như thế. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Hồng Liên Nhân Hoàng vẫn như cũ quấn tại áo bào đỏ. Trầm ngâm chốc lát. Ma Thập Tam, nếu là chúng ta sớm cùng ngươi nói, ngươi sẽ đồng ý chúng ta hành thích Ác Hoàng sao? Ma Thập Tam sầm mặt lại. Ma Thập Tam, ngươi so với ai khác đều biết. Ác Hoàng biến, hơn 200 năm trước. Ác Hoàng nữ nhi mất đi bắt đầu. Nàng thì trở nên tinh thần không bình thường. Nàng đem tất cả chúng ta đều tưởng tượng thành trộm nữ nhi của nàng người. Trước đó điều động một đám thánh sứ làm gì? Để bọn hắn tra chúng ta. Để thánh sứ tra Nhân Hoàng. Tra ai trộm nữ nhi của nàng? Nàng điên. Chỉ mỗi mình điên. Còn đem thánh sứ bức điên. Vì sao Bạch Liên thánh sứ bọn họ sẽ đứng ở chúng ta bên này? Chính là Ác Hoàng liền thánh sứ đều không tín nhiệm, nàng ai đều không tín nhiệm, còn tiếp tục như vậy, ta ma đạo sẽ không còn an bình. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, Ác Hoàng nữ nhi, thật không phải là các ngươi trộm. Ma Thập Tam trầm giọng nói, trộm, chúng ta cũng không phải có bệnh, lúc trước ma đạo khí thế như hồng, chúng ta tội gì đi trộm Ác Hoàng nữ nhi, chúng ta lại không bệnh. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ma Thập Tam vẫn như cũ hoài nghi nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Ngươi lần này giúp chúng ta gánh tội thay. Chúng ta thiếu ngươi nhân tình. Nhưng, trộm Ác Hoàng nữ nhi. Không phải chúng ta làm. Chúng ta không cần thiết giấu giếm ngươi. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ma Thập Tam sầm mặt lại âm trầm. Kỳ thật, nói đến, chúng ta ám sát Ác Hoàng. Ngươi cũng đã sớm biết a, ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ thật ngươi đã sớm rõ ràng. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ma Thập Tam trầm giọng nói. Ngươi không cần gạt chúng ta. Chúng ta bị Ác Hoàng bức không được không hạ sát thủ. Kỳ thật, ngươi cũng như thế. Chúng ta mặc dù năm đó đi theo chủ thượng. Nhưng chúng ta cũng biết. Ngươi Ma Thập Tam là thuần túy nhất ma. Ngươi chỗ trung thành là ma đạo sự nghiệp, mà không phải chủ thượng. Ác Hoàng nếu như một lòng vì ma đạo, ngươi sẽ không để lại dư lực đi phụ trợ. Có thể Ác Hoàng tâm tư biến, ngươi liền đối nàng không có mong đợi. Cho nên, ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hoàng đường, Ma Thập Tam sầm mặt lại. Phải hay không phải, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta cũng không nói nhiều. Hồng Liên Nhân Hoàng thản nhiên nói. Hừ, Ma Thập Tam hừ lạnh một tiếng. Về phần cái kia Vương Khả, hắn giống như làm hại ngươi bại lộ nhược điểm của ngươi. Ngươi rất hận hắn a. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả, hừ, ngươi hôm nay đến, chính là muốn để cho ta giúp ngươi trừ bỏ Vương Khả. Đem Hồng Liên Thánh Sứ vị trí để trống, nhường ngươi người ngồi đi. Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết, cái kia Vương Khả cùng ngươi có thù. Thế nhưng là, cái này suốt ngày ở tại Hoàng Thiên Phong Quý Phủ. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ngươi thật đúng là không cách nào vô thiên. Ở Ác Thần Điện, ngươi liền muốn đâm giết Vương Khả. Ma Thập Tam trợn mắt nói. Ngươi không phải cũng một dạng. Hồng Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói. Hừ, Ma Thập Tam hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, Ma Thập Tam đối Vương Khả hận ý càng lớn. Mấy ngày nay, Vương Khả cái gì đó số 2 thần vương sản nghiệp viên bên ngoài. Làm một cái thử buôn bán. Phát hành hắn thần vương tệ. Dùng một đống chân nguyên huyết. Thế nhưng là mua không ít chính đạo tù phạm. Ta tra hắn thập vạn đại sơn bên trong tư liệu. Hắn đây sẽ không là thật muốn đem thập vạn đại sơn bên trong bộ kia. Đem đến Trung Thần Châu bên ngoài tới đi. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ma Thập Tam thần sắc cổ quái. Hắn người này có bệnh. đều đã triệt để xác nhận là ma đạo. Hắn làm sao chả cảm tưởng tâm tư này a? Hắn cho rằng chính đạo cũng là đồ đần hay sao? Hắn cho là hắn ở Thiện Thần Đô bên ngoài mảnh đất kia ra, còn có thể mở số một thần vương sản nghiệp viên hay sao? Hừ, ta không rõ lắm. Bất quá, cái này cũng không cần gấp. Vương Khả chiếm cứ Hồng Liên Thánh Sứ vị trí. Đáng chết, ngươi có giúp ta hay không? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ta giết Vương Khả, không phải là bởi vì giúp ngươi. Mà Thập Tam trầm giọng nói. Ngươi dẫn dắt rời đi Hoàng Thiên Phong. Ta đi đâm giết Vương Khả. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ngươi điên, ngươi có phải điên rồi hay không? Các ngươi cho rằng lần này kém chút ám sát Ác Hoàng, ngươi liền có thể ở Ác Thần Điện muốn làm gì thì làm. Ngươi biết Ác Hoàng thực lực sao? Ngươi thật muốn chết à? Ma Thập Tam trợn mắt nói. Ác Hoàng rất mạnh sao? Chẳng lẽ nàng đã đến một bước kia? Hồng Liên Nhân Hoàng một trận. Hừ, Ác Hoàng cũng là bởi vì đáp ứng Tiên Hoàng, đáp ứng nàng phu quân không giết các ngươi, lần này mới tùy tiện thả các ngươi. Ác Hoàng hiện tại tinh thần thất thường, vạn nhất thật nổi điên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Thập Tam trợn mắt nói. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngoặc kép chấm chấm, muốn Vương Khả chết, tuyệt đối đừng ở Ác Thần Đô. Bằng không thì, một lần nữa, ta cũng không cứu được các ngươi. Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia ngươi nói làm sao bây giờ? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ngươi không phải nhìn thấy không? Vương Khả làm một nhóm lớn chính đạo tù phạm. Vương Khả khẳng định không lâu sau, liền sẽ rời đi Ác Thần Đô. Các loại rời đi Ác Thần Đô, các ngươi động thủ lần nữa. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Liền ở hai người nói chuyện thời khắc, một cái thuộc hạ nhanh chóng xông vào đại điện bên trong. Khởi bẩm ma thần, Hồng Liên Thánh Sứ đảo đến tin tức. Cái này thuộc hạ cung kính nói. A, Ma Thập Tam thần sắc khẽ động. Cái này thuộc hạ liếc nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng, lập tức không dám mở miệng. Hiển nhiên đây là Ma Thập Tam bí mật an bài nhiệm vụ. Không có việc gì, nói đi. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Là, Vương Khả dùng chân nguyên huyết, tổng cộng đổi lấy 500 cái chính đạo tù phạm. Tối hôm qua còn đang Hồng Liên Thánh Sứ đảo, hôm nay sáng sớm, liền toàn bộ không thấy. Trước đó có bức tường âm thanh trận ngăn cách cùng Thỏ Vương bọn họ trông coi. Chúng ta không cách nào tới gần kiểm tra, nhưng chúng ta có một cái thuộc hạ tiềm phục tại Vương Khả công trường làm dân công, giả bộ uống say xâm nhập bên kia đại điện xem xét người mất giáo. Cái này thuộc hạ cung kính nói. Tối hôm qua, ha ha, Vương Khả đi, đây là đem người lặng lẽ rời đi. Ma Thập Tam ánh mắt sáng lên. Là Vương Khả bản thân chuyển di sao? Vẫn là hắn an bài thuộc hạ chuyển di. Hoàng Thiên Phong quý phủ thế nào? Ma Thập Tam trầm giọng hỏi. Hoàng Thiên Phong quý phủ cũng là Hoàng Thiên Phong tử trung, chúng ta tạm thời không rõ ràng. Cái này thuộc hạ nói ra. Đi, chúng ta đi bái phỏng Hoàng Thiên Phong. Ma Thập Tam ánh mắt sáng lên. Một bên Hồng Liên Nhân Hoàng cũng giống như ý thức được cái gì, hai người lập tức kết bạn tiến về Hoàng Thiên Phong quý phủ. Không bao lâu, hai người lần thứ hai trở về. Hoàng Thiên Phong không ở quý phủ, Vương Khả khẳng định cũng không ở. Đi, bọn họ rời đi Ác Thần Đô. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Đi tốt, đi tốt, rời đi Ác Hoàng ánh mắt, ta sẽ không sợ. Ma Thập Tam ánh mắt sáng lên. Thế nhưng là, bọn họ đi đâu? Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm a. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Không, ai nói không có dấu vết mà tìm kiếm? Ma Thập Tam cười lạnh nói. Nói thế nào? Hồng Liên Nhân Hoàng ngoài ý muốn nói. Hôm đó ở Ác Thần Điện, ta bị Vương Khả lừa bịp đi qua hai chiếc phi chu. Ngươi cho rằng ta đồ vật là dễ cầm như vậy? Ma Thập Tam cười lạnh nói. Ân. Hồng Liên Nhân Hoàng đột nhiên thanh âm ngưng tụ. Một lần này tất nhiên động thủ, cũng đừng xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ có ngươi một cái, không đủ, để tránh Hoàng Thiên Phong. Hắc Liên Thánh Sứ cùng Vương Khả cùng một chỗ. Người lại đi gọi người. Chúng ta đi đem Vương Khả chảm sát. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Vương Khả lừa ngươi hai chiếc phi chu. Ngươi ở trên phi chu động tay động chân. Ngươi có thể truy tung ngươi phi chu. Hồng Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên đoán được. Ngươi cứ nói đi. Ma Thập Tam tự tin nói. Tốt, ngươi chờ. Ta gọi Hắc Liên Nhân Hoàng. Hắn một mực muốn đối phó Hắc Liên Thánh Sứ. Vừa vặn mượn cơ hội này. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Nhanh đi. Ta khóa chặt một lần phương vị. Một lúc lâu sau xuất phát. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Tốt. Hồng Liên Nhân Hoàng tự nhiên một lời đáp ứng. Ác Thần Đô phương Tây. Một chiếc sang trọng trên phi thuyền. Hoàng Thiên Phong ngồi ở bong thuyền. Uống vào thuộc hạ bưng lên rượu ngon. Trong tay nhìn xem Vương Khả cho một phần văn thư. Ngoặc kép. Cho phép cướp bóc Hồng Liên Thánh Sứ phủ văn thư. Thời hạn có hiệu lực một tháng. Con mẹ nó Vương Khả. Thật đúng là tà môn. Còn cho phép chúng ta đi cướp đoạt nhà hắn. Nhiều năm như vậy, ta còn lần thứ nhất gặp được chuyện tốt này. Hoàng Thiên Phong nhìn xem văn thư ngữ khí cổ quái nói. Ma thần, Vương Khả làm sao sẽ cho phép chúng ta đi cướp đoạt hắn quý phủ? Một cái thuộc hạ hiếu kỳ nói. Ta nào biết được, dù sao, có chuyện tốt này, tại sao không đi? Hồng Liên Thánh Sứ, trưởng quản Hồng Liên Hoàng Triều rất nhiều cái quặng mỏ. Ta một người không kịp. Các ngươi cùng ta cùng đi. Phân tán ra. Cho ta đem hắn đồ trong nhà rời hết. Các nơi hành cung quặng mỏ. Cho ta rời hết. Hoàng Thiên Phong đắc ý nói. Là. Một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Vương Khả quả nhiên bệnh tâm thần. Không giải thích được đưa chúng ta tốt như vậy chỗ. Một cái thuộc hạ cổ quái nói. Cái gì không hiểu ra sao? Không thấy được chúng ta ngồi cái này phi chu không đồng dạng sao? Vương Khả dùng từ Ma Thập Tam trong tay lừa đến phi chu. Đổi ta hai chiếc phi chu. Hắn sợ hãi Ma Thập Tam ghi hận. Để cho ta tới cản trở. Chậc chậc, hắn liền chút tiền đồ này. Hoàng Thiên Phong đắc ý nói. Đổi phi chu. Liền cái này. Ma thần, căn cứ tư liệu biểu hiện. Vương Khả không phải một cái đồng ý người chịu thua thiệt a. Hắn sẽ cho chúng ta chiếm lớn như vậy tiện nghi. Lại một cái thuộc hạ nói ra. Ta cũng nghĩ không thông a. Vương Khả cái kia nhát gan sợ chết. Lại tham tài như mạng. Đích xác có chút nói không thông. Ta cũng có loại dự cảm xấu. Nhưng không biết đến từ chỗ nào. Cho nên, ta mới vội vã đi trước Hồng Liên Hoàng Triều. Đem hắn quý phủ cướp sạch. Rơi túi vì an. Hoàng Thiên Phong nói ra. Ma thần có dự cảm không tốt. Một cái thuộc hạ hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, loại này cảm giác xấu. Càng ngày càng thịnh, ta cũng không biết xuất từ chỗ nào. Thật giống như tai nạn sắp giáng lâm đồng dạng. Ta cũng nói không rõ. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Tai nạn, một đám thuộc hạ mờ mịt nói. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc. Hoàng Thiên Phong đột nhiên biến sắc. Đột nhiên đứng dậy. Không tốt. Hoàng Thiên Phong lấy tay vung lên, đem thủ hạ mình toàn bộ dùng cương khí bao vây lại. Cũng liền ở một nháy mắt này vậy, dưới trướng giá trị mấy ức phi chu, ầm vang tự nổ tung. Oanh, to lớn ánh lửa, giống như một cái mặt trời đồng dạng, chiếu sáng toàn bộ đám mây. Mà ở cái này vụ nổ lớn nơi xa đám mây, giờ phút này, đứng đấy ba cái bọc lấy hắc bào thân ảnh. Chính nhìn chòng chọc vào vụ nổ lớn trung tâm. Ma Thập Tam, người thật đúng là bỏ được a. Phi Chu nói không cần là không cần. Một cái hắc bào nhân trầm giọng nói. Chỉ cần giết Vương Khả, mọi thứ đều đáng giá. Hai vị nhân hoàng, động thủ. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Tốt. Hai cái khác hắc bào nhân trầm giọng nói. Oanh, oanh, oanh. Ba đại cường giả đồng thời viễn trình vung ra trường kiếm. Hình thành ba đạo siêu cấp kiếm quang bay thẳng trung tâm vụ nổ đi. Trung tâm vụ nổ, Hoàng Thiên Phong nhìn mình giá trị vài ức cân linh thạch phi chu nổ. Lập tức tựa như đoán được cái gì. Ngay sau đó, lớn trung tâm vụ nổ, ba đạo siêu cấp kiếm quang bay thẳng chật vật Hoàng Thiên Phong chém tới. Hoàng Thiên Phong nhóm minh bạch, Vương Khả, Ngươi tên Vương Bát Đản này, ta liền biết, ngươi theo ta đổi phi chu, chuẩn không chuyện tốt, ngươi cái tên đáng chết này, đưa ta phi chu, trả ta tiền đến, tiền của ta. Hoàng Thiên Phong ngửa mặt lên trời bi phẫn, một tiếng gào to, oanh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,